Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 83 hay 84 mọi người nhỉ. 83. Xin chào RMVN nhé, chào Tuấn Xuân, chào Kun Kaka, chào Phú Nguyễn, chào Sau Đói, chào Lùi Phong nhé. Hôm nay rất nhiều tập bạn ạ. Khủng bố hôm qua vừa phát đấy. Khủng bố hôm qua đọc tập tiếp theo rồi đấy. Chào bạn Nguyễn 6928 nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn ạ. Đừng quên cho Phong một like video và một đăng ký kênh nhé. Đạo Tôn, tập 83. Chiếc đâu thuyền vừa mới đáp xuống, đột nhiên trở thấy trên mặt biển phía đông xuất hiện ma vân ba động, thanh nhạc nổi lên. Trong thanh âm nhã nhạc êm tai, một tòa ma bảo bạch cốt thật lớn đứng sừng sững trên ma vân, nhanh chóng lái vào Hỏa Đô Thành. U Tuyền nhị lão vội vàng đi ra nghênh đón, cao giọng cười nói. Hòa Trần phu nhân đường xa tới đây, khiến cho Hỏa Đô Thành ta nhà tranh sáng ngời, xin mời vào. Cánh cửa tòa nhà ma bảo to lớn kia mở ra. Từng nàng nữ tử xinh đẹp nhau nhau xuất hiện, vây quanh một vị phụ nhân xinh đẹp quần áo lộng lẫy, hoa lệ đi ra, hoàn lễ cười nói. U Tuyền nhị lão khách sáo rồi. Thiếp thân một đường tới đây, linh dược sắp sửa hao cạn, có thể bổ sung một chút linh dược trong Hỏa Đô Thành hay không? U Tuyền nhị lão cười nói. Hỏa Đô Thành ta các loại kỳ chân dị bảo cái gì cần thì đều có, chắc chắn sẽ khiến cho phu nhân hài lòng. Vị Hoa Chân phu nhân kia vỗ vỗ tay, mỉm cười. Các hài nhi, sau khi tới Hỏa Thánh Cung, các người dọn dẹp mớ cặn thuốc cũ một chút, sau đó đổi lại tân dược trong Hỏa Đô Thành. Rất nhiều ma nữ xinh đẹp nhau nhau xưng vâng. Sau đó U Tuyền nhị lão dẫn tòa ma bảo sâm này tiến vào trong Hỏa Thánh Cung. Bạch Thương Hải phun ra một ngụm trọc khí, nói. Ngay cả ma tộc cũng bị Hiếu Mang thần tộc thuyết phục, phái Hoa Chân phu nhân tới đây. Vị Hoa Chân phu nhân này là một vị cự bá của ma tộc, thực lực vô cùng khủng bố. Ngoài trừ Hoa Chân phu nhân ra, mấy ngày trước Long tộc cũng có cường giả tới đây. Long tộc sao? Trung Nhạc có chút kinh ngạc, vốn dĩ định đi gặp Ngao Phượng Lâu, hỏi hắn xem thủ đoạn gì có thể giúp cho mình an toàn trở lại Đại Hoang hay không. Bất quá Ngao Phượng Lâu đối với hắn vẫn luôn né tránh không chịu gặp. Hiển nhiên là Ngao Phượng Lâu khuyên can không được cường giả Long tộc, trong lòng hổ thẹn cho nên đơn giản là không muốn gặp hắn. Còn mấy cái thần tộc Tây Hoang, nghe nói cũng có mấy vị cường giả tới. Bạch Thương Hải chần chờ một chút nói. Quân tử không đứng dưới tường sắp sập. Trung Sư Huynh, người tốt nhất không nên trở về kiếm môn, bằng không... Trung Nhạc chân thành tạ ơn, mỉm cười nói. Hiện tại ta đã bị các đại thế lực để mắt tới. Cho dù muốn trở về kiếm môn thì cũng là không thể đi được. Hiện tại kiếm môn mưa gió bập bùng, không phải là đất lành. Bạch Thương Hải xoay người rời đi nói. Nếu ta liên quan tới ngươi quá sâu, chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy vào. Trung Sư Huynh, cáo từ. Tương lai nếu có thể còn sống, ta và ngươi sẽ nâng cốc chúc mừng một phen. Hy vọng ngươi còn có thể sống tiếp. Trung Nhạc đứng dậy đưa tiện ăn nói. Đa tạ Bạch Huynh mấy ngày nay đã tận lực hỗ trợ. Trung Mỗ ghi nhớ ở trong lòng. Không tiễn. Ngươi dừng chân lại. Bạch Thương Hải đột nhiên dừng lại nói. Nếu ngươi thực sự muốn trở về kiếm môn, tốt nhất thừa dịp bây giờ rời khỏi Hỏa Đô Thành. Bởi vì các đại thế lực còn đang thương lượng, chưa dành xuất động những tồn tại quá mạnh mẽ đuổi theo giết ngươi. Trung Nhạc quay trở về khách phòng, không cấm gì lộ ra thần sắc lo lắng. Sư huynh. Trung Nhạc trầm giọng nói. Sư muội, chúng ta trở về kiếm môn. Ngữ khí không cấm gì sầu muộn hỏi. Làm sao trở về? Giết về. Ở trong mắt của Trung Nhạc bùng phát sát khí, nhanh chỉnh lý hành trang, thản như nói. Thần cản giết thần, ma cản giết ma, một đường giết trở về kiếm môn. Khâu Cấm Nhi trầm mặc, lặng lẽ đi chờ bên cạnh hắn, giúp Trung Nhạc chỉnh sửa quần áo. Trung Nhạc lộ ra một nụ cười mỉm cười. Sư muội, muội đẹp lắm. Trong mắt Khâu Cấm Nhi ửng đỏ, ngồi lên xe lăn. Trung Nhạc đẩy nàng ra khỏi phòng khách nói. Ta nguyện cuộc đời này có thể nhìn thấy nhân tộc quân lâm thiên hạ. Sư muội, chúng ta đi thôi.

chỉ thấy sau đầu hắn hiện ra từng đạo quang luân, bàn tay thò vào trong một đạo quang luân, rút ra một sợi lông chim. Lớn, lớn! Trung Nhạc đứng thẳng trên đỉnh đầu đại nhật kim ô, mở miệng quát to. Hai tay giơ cao kim kiếm bằng vũ dài 3.000 trượng, ra sức bổ mạnh về phía trước. Quần sơn phía trước nhất thời băng liệt, bị mạnh mẽ chém ra làm đôi. Bị cường giả đan nguyên cảnh sơn thần tộc kia vừa mới bắn ra hai mũi tiễn xong, đang muốn cài tên lại bắn thêm một lần nữa, đã thêm một đạo quang kim từ trên không trung rơi xuống, chém đứt quần sơn. Suy một tiếng, đạo kim quang kia từ trên đỉnh đầu hắn lóe lên rồi biến mất, xuyên qua thần sơn dưới chân hắn, cuối cùng là biến mất không thấy đâu nữa. Thần binh! Hắn chỉ kịp thốt lên hai tiếng, sau đó mi tâm đã vỡ nứt, tiếp theo thân thể là vỡ ra thành hai mảnh, đám núi non giữa không trung biến mất, hai mảnh thân thể to lớn từ trên không trung rơi thẳng xuống bên dưới. Trung Nhạc thu kim kiếm bảng vũ, trở tay cắm thẳng vào trong quần quang, trong quang luân sau đầu, lại vươn tay chụp tới, cầm lên hai cây đại cung kia. Tinh thần được hắn đảo qua, thu lấy khỏa nguyên đan của cường giả đan nguyên cảnh sơn thần tộc kia. Sau đó đại nhật kim ô vỗ cánh, xuyên qua đám hư ảnh núi non sụp đổ. Trong một chốc lát, hai mảnh thi thể của Sơn Lý Hồng mới rơi thẳng xuống đại địa bên dưới, chấn động quần sơn. Kẻ nào dám đuổi giết ta, kết cục chính là như vậy. Thanh âm Trung Nhạc vang lên, chấn động quần sơn. Sau lưng hắn, tấm da quỳ long tung bay phần phật. Khâu Cấm Nhi vội vàng đứng dậy, buộc một đầu tấm da quỳ long trên đầu vai Trung Nhạc, đầu còn lại thì cột vào dây thắt lưng quán. Thật uy phong bá khí, hóa ra chỉ là khoác da trâu mà thôi. Trung Sơn Thị, da trâu có bị ngươi thổi lên tận trời rồi. Một đạo thanh âm trêu chọc vang lên, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng đen thật lớn. Đám bóng đen kia trùng trùng điệp điệp, ẩn nấp bên trong một đám mây đen ngất trời. Vô số con mắt thật lớn xuất hiện trong đám mây đen, lúc sáng lúc tối, chớp tắt bất định. Ngay sau đó, từng vầng sáng minh nguyệt từ trong đám mây đen bay lên, treo lên giữa không trung. Tổng cộng có tới 36 vầng trăng sáng treo cao. Đám minh nguyệt này vừa ra, nhất thời rọi sáng đám mây đen. Chỉ thấy, ở trên đám mây đen kia, trồm hồm một đám bản ngao ba đầu, khuôn mặt cười cợt. Mấy chục cái đầu ngao đều nhao nhao nhìn về phía hắn và Khâu Cấm Nhi. 36 vầng trăng giữa không trung kia cũng không phải là minh nguyệt chân chính, mà là 36 quả nguyên đan soi sáng không trung, phi thường rực rỡ. Con bản ngao ở trung tâm có kích thước lớn nhất, được 35 con bản ngao còn lại quay xung quanh, nó mở miệng cất tiếng trêu chọc. Trung Sơn Thị, tấm da quỳ long kia của ngươi hẳn là lấy trộm từ quỳ long thần tộc. Thật đúng dịp, ta cũng quen biết mấy vị sư huynh quỳ long thần tộc. Bọn họ biết được trên người của ngươi có lớp da của tiền bối quỳ long thần tộc bọn họ, cho nên cũng muốn gặp ngươi một lần. Hống một tiếng, một đạo tiếng thét hùng hồn truyền tới, chỉ thấy tầng mây đen phía sau đám bản ngao kia nhất thời cuộn trào. Một cặp sừng thú thật lớn xuyên qua tầng mây đen, càng lúc càng dâng cao. Sau đó trong tầng mây đen cuộn trào, chợt lộ ra một cặp mắt huyết hồng sắc, một cái đầu như là rồng, như trâu chậm rãi dâng cao. Cuối cùng toàn bộ thân thể nhảy ra khỏi tầng mây đen, đứng sừng sững trên tầng mây. Ở trên tầng mây xuất hiện một con quỳ long một chân, ánh mắt như là máu như điện, nhìn về phía tấm da quỳ long khoác sau lưng của Trung Nhạc. Lớp da quỳ long chính là tiền bối bị nhân tộc lột xuống, xem như là hồn binh. Thanh âm con quỷ long kia như là khóc lóc, chấn động rung trời. Nhân tộc, một đám sâu kiến ti tiện, đi chết đi. Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, đại nhật kim ô lập tức chuyển hướng, bão táp nhanh lao về phía địa phương càng cao hơn trên thiên không. Trung Nhạc cao giọng hỏi, sư muội, ngươi có sợ sấm sét không? Khâu Cấm Nhi không khỏi nhớ lại lần đầu tiên chính mình và Trung Nhạc gặp nhau, chính là ở trên lôi tầng. Hồn phách hai người gặp nhau ở trong lôi tầng tu luyện, trong lòng đất nhất thời ngọt ngào. Sư ca, có người ở bên cạnh ta không sợ. Ngay khoảnh khắc thân hình Trung Nhạc xông vào lôi tầng ở trên thiên không, 36 con bản ngao cùng với con quỷ long kia đồng thời phóng vọt lên ngăn chặn Trung Nhạc. Đám người càng bay càng lên cao, chỉ thấy không trung lôi tầng bốn phía nhất thời trở nên sáng rọi chói mắt. Luyện khí sĩ tu vi càng cao, đối với lôi tầng thiên không lại càng sợ hãi. Lôi lực là lực lượng thuần dương, mà hồn phách lại là thuần âm. Bởi vậy, nguyên thần và linh hồn đều đang âm tính. Lôi đình cường đại có thể hủy diệt hết thảy hồn phách, nguyên thần lẫn linh hồn. Chỉ cần chưa đạt tới cảnh giới thuần dương, vừa bị lôi đình đánh trúng, tất cả đều sẽ bị phá hủy. Và cảnh giới thuần dương chính là cảnh giới đầu tiên của thần binh. Chưa phải là thần binh, tiến vào lôi tầng tuyệt đối sẽ bị lôi đình đánh giết.

Long chảo mang theo thiên uy ngập trời hạ xuống, hung hăng đánh lên trên tấm da quỷ long và kim kiếm bàng vũ, kể cả vị cường giả quỷ long tộc kia nữa. Từ xa nhìn lại, có thể thấy trên bầu trời vờn quanh một tôn cự long ngàn dặm. Cự long giơ cao long chảo, từ trên cao oanh xuống đám người trung nhạc. Long chảo kia vẫn luôn từ trên tầng mây lôi điện vần vũ, đánh đám người trung nhạc rơi vào trong quần sơn phía dưới. Và long chảo kia cũng nghiền ép xuống quần sơn, điện quang lách cả lách cách từ trong sơn cốc bùng phát ra bốn phương tám hướng, vô số đạo điện lưu chạy loạn khắp núi rừng, tràng diện vô cùng kinh người. Mà vào lúc này, sóng xung kích giữa không trung đánh tan toàn bộ tầng mây trong phương viên ngàn dặm, cuối cùng hư ảnh lôi trạch thần long biến mất, bầu trời trong vắt không một tỷ vết, ở trên thiên không không tìm được một bóng mây. Mà bên dưới, trong cái sân cốc bị long chảo oanh kích kia xuất hiện một dấu long chảo thật lớn, bốn phía nham thạch đỏ bừng, nóng rực, cơ hồ như đã bị nóng chảy ra. Trung tâm dấu long chảo, một tấm da quỷ long phương viên chừng 20 trượng bằng phẳng dán sát trung tâm đấu long chảo. Một lát sau, tấm da quỷ long thoáng động, đậy một cái, Khâu Cẩm Nhi từ dưới trung nhạc bò ra, đứng dậy, xốc tấm da quỷ long lên, lôi trung nhạc từ trong hố lớn lên. Vừa rồi khi long chảo oanh xuống trên người của bọn họ, trung nhạc đã ôm Khâu Cẩm Nhi vào ngực của mình, dùng lưng chính mình nâng lên tấm da quỷ long, bảo hộ nàng dưới thân người. Trong áp lực vô cùng hung mãnh kia, bị hắn mạnh mẽ đón đỡ, bị thương nặng nhất, mà thương thế của Khâu Cẩm Nhi ngược lại nhẹ hơn rất nhiều, không bị bao nhiêu tổn thương. Cơ nhục sau lưng của trung nhạc hoàn toàn đã nát bét, từng cây xương sườn gãy nát từ trong ngực đâm ra, hai cánh tay cũng đều là gãy ngoặt, cái cổ vặn vẹo thành độ cong kinh người, cái đầu vô cùng vô lực gục sang một bên. Nếu là người bình thường, cho dù là luyện khí sĩ đã tu luyện thành công, bị thương giống như hắn vậy, chỉ sợ cũng sớm đã chết rồi. Nhưng trung nhạc vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, chỉ là lúc thở dốc, buồng phổi rách nát đại giỏ, lọt gió mà thôi. Bất quá thức hải bị lôi tương trùng kích tạo thành tinh thần được hỗn loạn, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không thể điều động pháp lực chữa trị được tổn thương nhục thân. Khâu Cẩm Nhi vội vàng lấy ra linh ngọc cao, bôi khắp lên trên người hắn. Đột nhiên một thanh âm rên lên khẽ vang, thì thấy trong đầu long trào có một đạo thân ảnh khác, là một con quỷ long kích thước chỉ chừng 6-7 tấc. Thân thể con quỷ long nhỏ kia đột nhiên bành trướng, nhục thân khôi phục lại kích thước bình thường, chính là gã cường giả quỷ long tộc kia. Lúc này thân thể hắn so với trung nhạc còn tàn tạ hơn rất nhiều, một thân cơ nhục hùng tráng bị lôi tương phá hủy, chân thành thịt nát, mà xương cốt toàn thân hắn cơ hồ đã hoàn toàn đứt gãy, xương vỡ trộn lẫn cùng một chỗ thịt nát, cặp sừng trâu ở trên đầu đã biến mất, chỉ còn lại một phần xương sống và cái đầu tính đã tương đối hoàn chỉnh. Bất quá sinh bệnh lực quán vẫn còn rất tràn đầy, sinh cơ dồi dào, huyết nhục xương vỡ đang không ngừng nhúc nhích, xương vỡ nối liền lại, thịt nát bắt đầu sinh trưởng trở lại. Sư muội, giết hắn đi, trung nhạc cứng rắn nói. Trong lòng của Khâu Cẩm Nhi nhất thời cả kinh, nhìn về phía gã cường giả quỷ long tộc kia, chỉ thấy gã cường giả quỷ long tộc kia ngưu nhãn rừng rừng, nước mắt lưng tròng nhìn về phía nàng. Khâu Cẩm Nhi thoáng chần chờ, khẽ cắn môi một cái, cất bước cầm thanh kim kiếm bằng vũ của trung nhạc, chậm rãi đi tới bên cạnh gã cường giả quỷ long tộc kia. Xin đừng. Gã cường giả quỷ long tộc kia thều thào van xin, nhưng Khâu Cẩm Nhi đã nhận đâm đâm xuống, đâm xuyên đầu hắn. Đừng trách ta, sư ca ta đã bị trọng thương, hiện tại ta cần bảo hộ. Nếu ngươi không chết, đợi sau khi ngươi khôi phục lại, kẻ chết chính là hai chúng ta. Ta không thể để cho sư ca ta đối diện với nguy hiểm lớn như vậy. Khâu Cẩm Nhi cắn răng, rút kim kiếm bằng vũ ra khỏi đầu hắn. Gã cường giả quỷ long tộc kia nhất thời khí tuyệt bỏ mình, một đạo linh rách nát tà tơi chậm rãi xuất hiện, bắt đầu dần dần tan rã. Khâu Cẩm Nhi vội vàng quay trở lại bên cạnh trung nhạc, chỉ thấy trung nhạc đã ngất đi. Nàng vội vã lột bỏ đám quần áo rách nát trên người hắn, cởi hắn thành trần truồng không một mảnh vải. Nàng nhìn một vòng thân thể trung nhạc, đèn đèn nước nhìn về phía chỗ xấu hổ dưới hạ thể hắn, khuôn mặt nhất thời đỏ ửng, vội vàng chấn định lại tinh thần, tiếp tục bôi thuốc trị thương lên toàn thân của trung nhạc. Thương thế của trung nhạc đã thực sự quá nặng, cũng may Khâu Cẩm Nhi mang theo linh ngọc cao đủ nhiều, cơ hồ bao phủ cả người của trung nhạc vào trong linh dược, thậm chí ngay cả chỗ xấu hổ cũng được nàng thoa lên một tầng linh dược nữa. Khâu Cẩm Nhi mắt không thấy tâm không phiền, lại kiểm tra khí tức của Trung Nhạc, tinh thần đã đảo chuyển một vòng trong cơ thể hắn, điều trị lại pháp lực hỗn loạn. Qua một hồi, chỉ thấy hô hấp Trung Nhạc dần dần trở nên thông thuận, tinh thần được khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới thở phào một hơi. Nơi này không tiện ở lâu, nếu thương tổn của sư ca đã không chuyển xấu nữa, vậy thì lập tức rời đi. Khâu Cẩm Nhi cũng là người quyết đoán, từ trong bí cảnh nguyên thần lấy ra chiếc xe lăn gỗ của mình, tung một đống đồ vật băng tung tóe ra, phần lớn đều là linh đan và tài liệu luyện chế hồn binh. Tinh thần lực Khâu Cẩm Nhi quặn trào, thu hồi những thứ này bỏ vào bí cảnh nguyên thần của chính mình. Chỉ thấy trong số này có một bức tượng gỗ xinh xắn, kích thước cỡ là 3-4 tấc, điều khắc hình dáng một con quỷ long, không biết có tác dụng gì, cũng ném vào trong bí cảnh nguyên thần. Trên không trung không đi được, rất dễ bị người ta nhìn thấy. Đi dưới lòng đất, mặc dù ta hiểu một chút pháp môn độn đất, nhưng thanh âm chấn động nhất định sẽ truyền đi cực xa, dễ dàng bị người ta xác định được phương hướng. Hơn nữa, thuật độn thổ của ta tuyệt đối không thể so được với những thần tộc trong Tây Hoang, cũng có rất nhiều thần tộc tinh thông độn thổ. Không thể bay lên không trung, cũng không thể chui xuống lòng đất, vậy chỉ có thể đi trên mặt đất mà thôi. Chỉ là nếu như vậy thì tốc độ sẽ giảm, tốc độ di chuyển chậm vậy, sợ rằng không đi được bao xa đã bị đuổi kịp rồi. Nàng không khỏi sầu muộn suy tư, nếu là sư ca, hắn sẽ làm thế nào nhỉ? Đột nhiên cặp mắt nàng sáng ngời, chỉ thấy một sợi thanh đằng từ dưới chân nàng dâng lên, một chiếc dây leo càng lúc càng lớn, nâng nàng và Trung Nhạc lên chiếc xe lăn. Sợi thanh đằng hóa thành một gã đằng nhân, tăng nhanh cước bộ, phóng nhanh về phía tây. Cùng lúc đó, mộc khí vô cùng nồng nặc ở trong cơ thể Khâu Cẩm Nhi tuôn trào. Chỉ thấy những nơi nàng đi qua, khắp nơi là cỏ xanh biêng biếc, phần viên mấy trăm dặm nháy mắt đã biến thành một mảnh cỏ xanh tùm. Đi một quãng không xa, thảm cỏ xanh kia đã bị bỏ lại phía sau. Nếu có người tới đánh hơi mùi vị của ta và sư ca, liền tặng cho hắn một chút bất ngờ. Trong lòng Khâu Cẩm Nhi thầm nghĩ, đi thẳng về đại hoang tất nhiên là không được, tuyệt đối sẽ bị người ở phía trước chặn đường phục kích. Chỉ bằng đi vòng đi, sư ca nói Tây Hoang không thể đi, đám người đuổi giết kia có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy. Vậy ta hết đợt này tới lần khác, cứ đi thẳng Tây Hoang. Tiệp Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Để mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào các anh em mà xem livestream ạ. Chào bạn bạn hội viên mới nhá. Chào bạn Trường ạ. Xin chào mọi người.